Chương 271, Mỹ nữ cứu anh hùng. Không do dự, trực tiếp đem cụ phong chiến ngoa cùng Hải Lam ý chí thay cho, huy hoàng hai cái lắp ráp đụng lên, cứ như vậy, ma công lập tức tăng vọt đến rồi 5.000 điểm, tuy là vẫn bị diện tích lớn phá vỡ, chí ít tâm lý có cơ sở. Bất quá, kế tiếp tiểu tĩnh cử động lại làm cho ta tâm lý có chút khó chịu. Nàng liền cùng thứng lui tới cùng chúng ta đánh bê giống nhau, rút ra trường kiếm liền vọt tới, nhãn thần vẫn là như vậy kiên nghị mà nghĩa vô phản cố. Huyết diễm vu sư cũng sẽ không bị tiểu tĩnh cử động mà cảm động, tương phản, tiểu tĩnh còn không có tới gần nó 20 mét, cái này rớt xuống nhân loại tế tự liền dương lên trong tay khô lâu pháp trượng, gào thét phát ra một đạo phù chú không chút máu băng thứ phốc phốc tiểu tĩnh dưới chân của nhất thời bị một tầng huyết sắc hàn băng đâm xuyên thấu qua, trên đỉnh đầu toát ra một cái làm cho người kinh hãi thương tổn chữ số 2495 HP của nàng, lập tức rớt không đến 1/3 ta giật mình không nhỏ. Tiểu tĩnh bây giờ không có chĩa vào bất kỳ tăng máu trạng thái, lượng máu thì đã vượt qua 7 vạn điểm, đây cũng quá khủng bố điểm đi cũng khó trách, trên người nàng hợp kim cấp sáo trang một thân, vũ khí cùng cái khiên cũng là hợp kim cấp, toàn bộ một cái hợp kim chiến sĩ, có thể có nhiều máu như vậy số lượng tuyệt không ngạc nhiên. Chỉ là, kỹ năng này lại vô cùng tàn nhẫn, trên đỉnh đầu của nàng toát ra hai cái mặt trái trạng thái, một cái giảm tốc độ 40. Một người thì là mỗi giây duy trì liên tục tổn thất 1.750 điểm HP, duy trì liên tục 5 giây ta tâm lý rất rõ ràng, đều là thần thánh hệ người chơi, nàng cũng sở hữu khá cao vong linh hệ kỹ năng kháng tính, nếu như thay đổi một dạng người chơi, phỏng trừng không chút máu băng thứ mặt trái được duy trì liên tục 10 giây đồng hồ. Thế nhưng, một nụ cười như cũ treo ở tiểu tĩnh trên mặt, nàng một tay giương lên, một đạo thủy sắc ba quang ở trên người hiện ra len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng kỹ năng thần thánh che chở, lượng máu khôi phục 1.948 năm điểm, lại trên người mặt trái trạng thái bị đổi tản ra quả nhiên, chỉ nghe thấy róc rách tiếng nước thổi qua, tiểu tĩnh lượng máu đồng loạt khôi phục một mảng lớn thánh kỵ sĩ sở hữu bổ huyết kỹ năng, cái này vốn là không tươi, hoàn toàn phù hợp. Phương Tây huyền huyễn trò chơi thiết định, nhưng là cái này kỹ năng lại còn có thể khu trừ mặt trái trạng thái, cái này khó tránh khỏi có chút biến thái. Sau đó, nàng một tay giương lên, đem khiêu khích kỹ năng thả ra ngoài, buôn tập đến huyết diễm vu sư Azcha hát trước người, một cái thế đại lực chầm trước mặt chém trực tiếp đem Azcha hát phòng ngự vật lý giảm bớt 1.409 năm ngay sau đó, thần thánh một kích vung ra, đánh ra thương tổn càng là làm người ta trông đã khiếp sợ 6.894-8 liên tiếp kỹ năng sau đó, cựu hận gắt gao tập trung trên thân nàng. Nàng quay đầu cười nói, Phi ca, vẫn vây xem không tốt lắm đâu ta cười lạnh nói, không phải vây xem, sợ rằng đoạt ngươi bê còn nói mạnh miệng, ta còn thực sự không tin ta mỉm cười, bước xa chạy về phía Azcha A, trong hai tay vận đủ lòng chi nộ, một cái kinh người bạo nổ đầm tinh chuẩn mệnh chung Azcha hắc cổ, Azcha hắc cực kỳ ít mở đãng sau khi kêu một tiếng, không sạch sẽ huyết cùng một cái kinh người thường tổn chữ số theo hắn trên đỉnh đầu xông ra 1.377-85 không hề nghi ngờ, cái này bê. Phẩm cấp là rất cao, thế nhưng dù sao cũng là vật phòng cực thấp pháp hệ B, đối với nhược điểm phải giết loại kỹ năng giảm tổn thương càng thêm túi xuống cũng chính là tiểu tĩnh, nếu như thay đổi một cái kỵ sĩ, phỏng chừng lần này B cừu hận đâu liền chạy đến trên người của ta. Ngay sau đó, lưu tinh liên kích không có phóng thích, mà là đã bình ổn chém nhanh chóng ở trên người của nó vạch ra từng vết rạch. Bởi vì ta rất rõ ràng một việc, ta kỹ năng là giữ lại bên này sinh ác độc thu thời điểm dùng, bởi vì như vậy có thể giữ được tiểu tinh mệnh, tuy là ta đối nàng tràn đầy căm thù, nhưng là không có nàng nói, mạnh mẽ như vậy bê chỉ sợ ta vẫn là gánh không được, dù sao ta trang bị thượng sư nhiều lắm. Mà tiểu tinh cũng sẽ không trả lời, mạch tuệ sắc trên mặt treo mồ hôi. À cha hắc cũng không phải chỉ có không chút máu băng thứ một chiêu như vậy như bức kỹ năng, theo trên pháp trượng một cái đoàn ám sắc. Một cái tương tự với tuyển cận suy yếu chi vũ mặt trái trạng thái vứt ở tiểu tĩnh trên người len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân bị huyết diễm vu sư Azcha hát hát cám suy nhược thuật kỹ năng ảnh hưởng. Phòng ngự ma pháp lực giảm xuống 40, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây không thể không nói. Về kỹ năng này nếu so với tuyển cận kỹ năng còn mạnh mẽ hơn, tuyển cận trung cấp suy yếu chi vũ chỉ là cắt giảm đối địch mục tiêu 10 đôi phòng. Hơn nữa chính mình đôi phòng cũng cùng rơi 10. Mà cái kỹ năng thì lập tức cắt giảm nàng 40 ma phòng ngay sau đó, Ảng cha hát pháp trượng lại một lần nữa ngưng tụ lên một tầng như máu không phải huyết, lại tựa như băng không phải nước đá khí tức. Ta không tiếp tục do dự, mới vừa làm lệnh tốt long chi nộ thả ra ngoài, một trận nhanh như tia chớp lưu tinh liên kích sinh sôi đập vào lồng ngực của nó. Cư nhiên như kỳ tích cắt đứt nó kỹ năng. Ảng cha hát thấy tình thế không ổn, liên tiếp lui về phía sau hai bước, khô lâu pháp trượng bên trên lại toát ra một đoàn khói đen bốc lên độ lửa. Ta ở buôn tập trung ném ra long khí sóng, công bằng đập vào trên ngực của nó, cư nhiên như kỳ tích đưa nó kỹ năng lần nữa gián đoạn. Trong lòng ta không khỏi mừng thầm, long khí sóng kỹ năng này trải qua ta nhiều lần sử dụng, phát hiện một vấn đề, đó chính là đối với cắt đứt pháp hệ ngâm sướng, dường như hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hai lần trọng thương sau đó, ả cha hắc rốt cục bạo nộ rồi, cựu hận lập tức tập trung làm thịt trên người của ta, mà giờ khắc này ta đã mở ra long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ báo ra khỏi nó phạm vi công kích. Huyết diễm vu sư làm sao bằng lòng dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ta, bước ra hai chân hướng ta chạy tới, mà ta thì vừa quan sát nó vị trí chạy, một bên hãm lại tốc độ, bắt đầu dán khu mỏ một bên góc nhà toái bước đi về phía trước. Mà giờ khắc này, tiểu tinh cực kỳ an ý bắt lại huyết diễm phù thủy đầu, một cái bá vương lực đưa nó quăng bên tường, ta thuận thế phản chạy, hầu như bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó ngăn chặn. Cùng tiểu tĩnh một tả một hữu, hoàn thành đối với huyết diễm phù thủy bao bọc. Huyết diễm vu sư gấp đến độ lớn tiếng gào thét, liều mạng ngâm sướng kỹ năng, chỉ tiếc, tiểu tĩnh trong tay hợp kim cấp tháp thuẫn một cái hoành kén, đưa nó đánh mắt bốc kim tinh. Ngay sau đó, nàng ấy thanh trường kiếm bên trên đã vung lóe lên sắc bén kim sắc kiếm mang, cực kỳ nhanh chóng ở huyết diễm phù thủy trên người điểm liên tiếp 5 lần quang minh đâm liên tục 6784, 745, 68185. 8849-9578 chỉ thấy bị kiếm mang chạc thứ bộ vị hỉ sở khả zz hịt lạp lạp bước lên yên. Huyết diễm vu sư cực kỳ khoa trương vô vô lồng ngực của mình, hình như là muốn dập tắt lửa. Ta nhịn không được cười ra tiếng, lại đổi lấy tiểu tĩnh cái kia làm người ta hít thở không thông nhìn thẳng. Phi ca, ngươi còn hận ta sao? Ta hơi sừng sờ, lập tức tránh được ánh mắt của nàng, hướng xuống đất liên tục tạc bốn quyền. Lấy nóng dược thiên long phá làm trả lời thuyết phục huyết diễm vu sư cái kia yếu ớt thể trạng làm sao chống lại như vậy. Làm lại nhiều lần, thân thể bị đánh bay lên, ở độ lửa trọng quyền hình thành cuộn sóng bên trên chợt cao chợt thấp. Ngươi cứ nói đi, ở phi phàm cần trợ giúp nhất thời điểm hạ đao chết người, đời ta cũng sẽ không tha thứ. Hắn tiểu tĩnh môi cắn chặt, được rồi, ta hiểu được. Ta không chút nào để ý tới nó, như cũ lấy hung ác đem chính mình nắm đấm tạc ở tại huyết diễm phù thủy trên người. Nhưng là lại đã quên mất một việc, đó chính là bởi vì chính mình điên cuồng phát ra, huyết diễm phù thủy cừu hận đã xảy ra rời đi phốc phốc dưới chân một hồi giá rét thấu xương đột kích, nao tuyến yên đông một hồi co quắp, lượng máu càng là một mạch giảm 3.949 điểm, đồng thời, kèm theo giảm tốc độ, 5 giây bên trong mỗi giây giảm bớt 2.300 chút máu mặt trái trạng thái. Xem ra, ta gánh đánh năng lực là so với tiểu tĩnh kém hơn nhiều. Ta cũng không kịp rất nhiều, lại là một cái chùy tâm long đâm hung ác đâm thủng bộ ngực của nó, trong tay nắm tay không có chương pháp gì rơi vào trên mặt của nó. Huyết diễm vu sư phát ra từng tiếng kêu rên, dường như đã bị ta đánh choáng váng. Mà giờ khắc này, ta quanh thân đánh tới một cái trận tình cảm ấm áp, của nàng thần thánh che chở ở trên người của ta phát huy tác dụng, chẳng những giải trừ mặt trái trạng thái, càng là giúp ta khôi phục 1.989.4 điểm HP. Không cần ngươi quan tâm ta, ta quát tầm lên, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế cái kia một khối bài tử liền đối với ngươi trọng yếu như vậy sao, thì có thể làm cho ngươi buông tha rơi chính mình bằng hữu tốt nhất sao? Tiểu tĩnh trong mắt vẫn chứa được lệ, không nói câu nào, liều mạng đoạt kéo cửu hận, chỉ tiếc, ta bởi phẫn nộ mà không cách nào phát tiết, song quyền vẫn khoa chặt ta cha hắc cổ, cửu hận vẫn luôn ở trên người của ta phiêu hốt bất định cứ như vậy, không biết rằng có bao lâu. Trên người của ta, tổn thương do giá rét, bỏng một mảng lớn à cha hắc cũng bị ta đánh gần như sắp muốn đứt hơi, lượng máu lấy cực nhanh tốc độ ngã 20 tả hữu. Ngay sau đó, sự tức giận của nó bạo phát, từ dưới chân thoăn thăng ra khỏi một đoàn hiện lên mùi máu tanh hồng len ken gợi ý của hệ thống. Huyết diễm vu sư à cha hắc lượng máu thấp hơn 20, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó ma pháp công kích lực, ngâm sướng tốc độ đề thăng 30, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút ta như cũ không. Có thối lui ý tứ, bởi vì đầu não đã mất đi năng lực khống chế, nỗi lòng đã rối loạn. Ảng cha hắc thì phí sức khí lực lay động nổi lên pháp trượng, ngâm sướng ra khỏi một đoàn huyết một dạng bóng màu hồng thể tiểu tĩnh cơ hồ là để ngang trước mặt của ta, một cái dã man xông tới đem ta đánh bay đi ra ngoài, mình thì nâng lên lấy cái khiên, ngạnh sinh sinh đích để ngang bê hình rũ xuống ở trên người của nàng. Lại hiện thần thánh hấp thu ẩm huyết cầu nổ bể ra, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, tiếng hiệu quang hiệu đều rất kéo hoành, chỉ tiếc, nhưng vẫn bị tiểu tĩnh chống lại rớt. Mà ta cũng ở đây sau một kích đột nhiên thức dậy, lập tức xông tới, lưu tinh liên kích theo vào mà giờ khắc này, bê tựa như nổi điên gào thét, hắc ám ma pháp điên cuồng ném vào ta và tiểu tĩnh trên người, hai người lượng máu thỉnh thịch đi xuống, tiểu tĩnh trong ánh mắt cũng mang theo một loại trước đây chưa từng thấy phẫn nộ, trường kiếm trong tay đều nhanh thành roi ra, ở Azcha hắc trên người một trận loạn đả nhưng mà, lại một cái to lớn huyết cầu toát ra, lúc này đây, hai chúng ta cũng không có tới kịp chạy đi tiểu tĩnh cái khó lo cái khôn. Trực tiếp bạo phát chính mình thánh kỵ sĩ uy nghiêm, 5 giây bên trong vô địch, ngay sau đó, nàng lại là một cái bá vương lực, cư nhiên đem ta ném ra xa 5, 6 mét theo một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, huyết quang bạo tạc lại một lần nữa bị chống lại ta lần nữa bước nhanh về phía trước, không đợi cái này tàn huyết bê lại ngâm sướng kỹ năng, đổi lại bỏ thêm 2 điểm may mắn đáng giá răng nanh hạc liên, trong tay trọng quyền trọng đập. Vào trên mặt đất thần long rít gào hầu như thay đổi âm thanh. Trong sơn cốc không ngừng tiếng vọng, kèm theo tiếng nổ kịch liệt e.